xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3734, bị oan uổng viết từ khúc người, 29. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đúng, ngươi về sau còn viết lời sáng tác sao? Hoa Ngôn tiếp tục nói sang chuyện khác dẫn tới đường quả trên thân. Đường quả nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Lấy hiện tại phong ba ta sợ rằng tạm thời không có cách nào làm những này, nhưng vừa có linh cảm ta đều sẽ đem tác phẩm tồn đến tư nhân trang web bảo tồn. Coi như ta viết ca cũng không có ca sĩ dám hát a, ai dám hát một cái có đạo văn tiền khoa ca đâu. Nhưng là, ngươi không có đạo văn người nào? Hoa Ngôn nói rất khẳng định, ta phía trước đem ngươi viết ca đều nghe một lần, viết lời sáng tác đều là chính ngươi, phong cách nhất trí, nhất là lâm vào đạo văn phong ba cái kia một bài, bên trong bao hàm nhiều như vậy nội dung, không giống như là một cái bình thường cao trung học sinh viết ra. Có khả năng sáng tạo ra bài hát này, ngươi đi không ít địa phương a. Bị ngươi đoán đúng, vì sáng tác bài hát này, ta đi rất nhiều nơi, có xinh đẹp, có không xinh đẹp, còn nghe qua rất nhiều nơi đó đặc sắc âm nhạc cuối cùng mới có bài hát này. Nhưng là tại Internet bên trên ký ức Khổng Ân chính là so ta trước tuyên bố ta không có mặt khác ghi chép có thể chứng nhận, chỉ có thể nhận thua. Nghe đến đó, Bạch Thánh tâm lý sinh ra một tia phẫn hận. Hắn tin tưởng đường quả trong miệng vị kia manga tác giả, nhất định không có đánh cắp tác phẩm của người khác, cũng tin tưởng đường quả, khẳng định không có đạo văn Khổng Ân. Bởi vì bọn hắn gặp phải quả thực giống nhau như đúc đều là bị Khổng Ân trước tuyên bố tác phẩm chính mình lại có lý không nói được sở còn bị toàn bộ mạng công kích. Rõ ràng đã giấu ở đáy lòng điểm này không cam lòng, trong nháy mắt này, đột nhiên lập tức xông ra, để Bạch Thánh ánh mắt cũng không khỏi biến hung ác mấy phần, loại kia mãnh liệt không phục, Bạch Thánh chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nổ tung. Bạch Thánh, đường quả lúc này lại gọi một tiếng Bạch Thánh đỏ lên hốc mắt nhìn xem đường quả, nói ra. Đường tiểu thư ta tin tưởng ngươi là bị người ta vu cáo. Làm sao, nói ra đường tiểu thư khả năng không tin ta cũng là bị vu hãm một thành viên trong đó. Nếu như không phải gặp đường tiểu thư, khả năng ta sẽ cả một đời đem bí mật này chôn giấu ở trong lòng. Hiện tại tìm được cùng loại người ta muốn chia sẻ một cái chuyện xưa của mình. Chuyện này áp chế ở trong lòng, dòng dã 2 năm, trong 2 năm qua, hắn mỗi một ngày đều trôi qua rất khó chịu. Hắn không dám nhìn bất luận cái gì tác phẩm, chính là sợ nhớ tới đã từng u ám đoạn thời gian đó, sẽ để cho chính mình không có cách nào chống đỡ tiếp. Tốt ngươi nói, Bạch Thánh nguyện ý mở miệng, nói rõ cái này Thất Thiên Lý Mã đã là nàng. Hoa Ngôn thấy đường quả cao hứng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, nàng cái này gây nên cộng minh biện pháp, xác thực rất dễ dàng để người thổ lộ tâm tình. Bạch Thánh cùng Diệp Vũ Lăng không giống, không có khả năng đi lên liền nói mục đích của mình, đối phương có thể sẽ hoài nghi, cho rằng nàng đang nói đùa cũng không có cách nào kích thích hắn nội tâm đấu trí. Dù sao người trẻ tuổi này, đã chậm rãi đem chính mình mài đến trơn nhẵn. Nội tâm bị mài trơn nhẵn người, là không có cách nào kích thích sáng tác ham muốn. Bạch Thánh đem chuyện xưa của mình chậm rãi nói đến, thấy đường quả cùng Hoa Ngôn đều tại nghiêm túc nghe tâm lý vô cùng cảm động. Góc truyện audio.com, hắn cảm thấy mình rốt cuộc tìm được hai cái, nguyện ý tin tưởng hắn người, loại tâm tình này, là không ai có thể lý giải. Cái kia đặc biệt giống như là trong đêm tối, đột nhiên nhìn thấy một viên lập lòe tỏa sáng ngôi sao. Ngôi sao còn nói với hắn, cái này chỉ là vì hắn mà phát sáng. Lúc này, trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt bất khuất, loại kia thuộc về người trẻ tuổi phong mang, lại một lần nữa xuất hiện ở trên người hắn. Cách chương.